KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 38, tới đi, đừng ngại ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rác rưởi, mặc dù nhà Lơ Co lần này cũng chẳng là cái thá gì, nhưng cô đừng có ném mặt mũi của Verrier, biết chưa? Tôi, ít nói là được, Sanchez nhìn cô chằm chằm. Nếu không cần thiết thì đừng nói gì cả. Nếu có thể thì cô có ngự tỷ hoặc kiểu người lạnh lùng nào đó đi, rác rưởi. Ngự tỷ, Kaori chớp chớp mắt, ngự tỷ thì, được rồi, nhìn cho kỹ đi rác rưởi. Sanchez ném điện thoại về phía cô, ngậm miệng lại và bắt chước người này. Kaori vụng về tiếp điện thoại. Cô lé mắt nhìn thử, bỗng chốc kinh ngạc. Akashi Kasumi, tấu, Sanchez, anh cũng đọc đồng nhân à, rác rưởi ta mà lại xem thứ đó ư. Vâng vâng, tôi biết người cao quý như ngài sẽ không đụng vào mấy thứ này. Yến tiệc nhà Le Colin đã bắt đầu, nhưng đám người Verrier mới chầm chập bước tới. Kaori nện bước trên thảm đỏ, thân mật khoác tay Sanchez, hơi kiêu ngạo nâng cằm. Sanchez đại nhân, cuối cùng ngài cũng tới. Boss nhà Le Colin vội vã tiến lên, vươn tay ra muốn bắt tay của hắn. Nhưng Sanchez chỉ khinh thường nhếch môi tiếp tục đi thẳng. Sắc mặt của Le Colin đỏ lên, vội vã chuyển đề tài. Vị tiểu thư này không biết là bạn gái, ra là người của Sanchez đại nhân. Le Colin giả bộ kinh ngạc, không hổ là Sanchez đại nhân, bạn gái cũng xinh đẹp hơn người như vậy. Hừ, Sanchez hừ một tiếng qua lỗ mũi kéo tay Kaori đi thẳng. Kaori lé mắt nhìn khuôn mặt trắng xanh của ông ta, cũng chậc lưỡi cho qua. Cái kiểu sống mà không cần nhìn sắc mặt người khác này. Cô thích, đứng ở đây, ăn gì thì ăn đi. Sanchez ném cô cạnh một cái bàn đầy đồ ăn, bản thân thì lại đi về chỗ ghế dựa tự nhiên như ở nhà mình, ngồi lên ghế, nghiêng người chống cằm nhắm mắt lại. Kaori run rẩy nhìn hắn, sau đó cũng dứt khoát không quan tâm, quay đầu chuyên tâm ăn bánh ngọt. Vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi có thể mời em nhảy một bài được không? Vài tên tóc vàng đi tới, vây quanh Kaori, cô vội vã buông bánh ngọt xuống, nhanh như chớp lau chùi cặn bánh trên mặt, khẽ híp mắt lạnh nhạt đáp. Xin lỗi, tôi có bạn nhảy rồi. Thật là đáng tiếc, đám người đó xám xịt rời đi, cô lé mắt nhìn một cái, phát hiện không còn ai nữa lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Phớt, có tiếng cười nhẹ vang lên, Kaori sửng sốt ngẩng đầu. Người thiếu niên tóc trắng trước mắt vẫn duy trì tư thế hai tay đặt lên bàn chống má, cười híp mắt hiển nhiên đã ở đó rất lâu. Kaori, chàng thật đáng yêu, Fukawa Kaori mở to mắt, Byakuran, rất may Kaori, chàng vẫn nhớ tới tôi. Thế nào, bánh ngon chứ? Ngon tuyệt, cô hưng phấn xúc một thìa lên, Byakuran ăn thử xem, hắn há miệng chỉ vào người bản thân. Kaori cũng không ngượng ngùng, lập tức đút cho hắn, lại nói, cô nhìn hắn từ trên xuống dưới tây trang màu trắng. Cái thứ thưởng thức này, sao cậu lại ở đây? Là mafia à? Byakuran nheo mắt lại, nhấm nuốt bánh ngọt trong miệng. Đã nói người ta là mafia rồi còn gì? Là gia tộc nào vậy? Getso, Kaori nháy nháy mắt, chưa từng nghe qua, Byakuran cũng nhún vai, không thèm để ý nói. Xác thực chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng tương lai ai biết đâu được. Kaori bật cười, cô nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt mơ hồ. Hừm, tương lai ai biết đâu được. Byakuran nhìn người trước mắt cười hì hì, ngọt ngào nói. Lần đầu tiên gặp nhau, cũng phải có kỷ niệm chứ nhỉ. Kaori, chan, chúng ta chụp ảnh đi. Được, tạo dáng đồ kiểu ăn chán rồi, chụp cũng chán rồi, Byakuran vươn tay, thân sĩ mời. Kaori, tiểu thư, có thể cùng kẻ hèn này nhảy một điệu được không? Kaori đưa tay, đặt lên bàn tay của hắn. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rác rưởi, qua đây, không biết đã, ngủ, dậy từ lúc nào, Sanchez đen mặt nhìn hai kẻ không biết điều trước mắt. Hắn tiến lên, mạnh mẽ kéo Kaori về phía sau, cảnh cáo nhìn Byakuran. Rác rưởi, muốn chạm vào đầu của ta sao? Byakuran vẫn cười híp mắt, cảm giác chán ghét vẫn tiếp tục bành trướng, Sanchez quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô. Rác rưởi, không phải nói không được làm Verrier mất mặt sao? Kaori ủy khuất, tôi có làm gì đâu? Câm miệng, Kaori QAQ. Byakuran cười tùm tìm tiến lên, đi qua Sanchez, đẩy Kaori ra phía sau mình. Kaori, chan, đừng sợ, Byakuran, Kaori cảm động nhìn hắn, cậu là người tốt, Sanchez thấy bộ dạng thân mật kia của cô, không hiểu sự tức giận trong lòng kia bắt nguồn từ đâu mà cứ bành trướng lên. Hắn hít một hơi thật sâu, cười gằn, rác rưởi, đã đến lúc làm tròn thân phận bạn gái của ta rồi đấy. Làm tròn, nhảy một bài đi, Kaori ngoái ngoái lỗ tai, gì, gân xanh trên trán Sanchez nổi lên. Nhảy một bài, xin lỗi nha, Kaori dùng vẻ mặt áy náy nhìn hắn, Tôi không biết nhảy, vừa hay Byakuran cũng mời tôi, vậy thì, thiếu niên, tới đi. Cô cho hắn một ánh mắt cổ vũ. Đừng ngại ngùng, Byakuran, không, hắn không ngại, cũng không cần, cảm ơn. Đầu óc của hắn có nước vào mới thấy Fukawa Kaori đáng yêu. Đúng là điên rồi, cách chương.